Cướp xác, chương 5, bắt kẻ thông dâm đang cưỡng bức nhị. Góc truyện audio.com, ánh mặt trời xuyên qua đám lá cây. Một mảnh kim quang đầy nhu hòa, đem nam nhân một thân quần áo tự y càng trở nên trang nhã thanh tú. Làn gió thổi nhẹ, phiêu phiêu lướt qua người nam tử, mang theo một mùi hương thản nhiên. Đối lập với thần tiên nam tử phong hoa tuyệt đại, phượng hồ ly hiện tại. Dưới lớp quần áo màu trắng mỏng manh, là hai cái điểm nhỏ kiều diễm, đôi mắt phượng mông lung đang che kín một lớp sương mù mê người. Mái tóc đen nhánh phiêu giật, ở trong gió nhẹ bay, vài sợi tóc nhẹ nhàng phất qua xương quai xanh trơn bóng trắng nõn của hắn. Vốn là ngày thường so với hoa còn xinh đẹp hơn, lúc này phượng mâu lại nhiễm lên tia dục vọng làm cho khuôn mặt trở lên tuyệt diễm động lòng người. Có cảm giác quyến rũ nói không nên lời, tuy rằng thân hình hơn phân nửa đang lõa lồ, dục vọng còn chôn ở đáy mắt, bất quá tên phượng vô trần đang ôm ta, lại không có cái biểu hiện nào gọi là xấu hổ khi bị người bắt gặp khi đang thông dâm. Đậu đỏ đậu, ngoan ngoãn đừng có lộn xộn, thân hình của ngươi, cũng không thể để cho người khác nhìn được, tinh tế kiểm tra ta có lộ cảnh xuân nào không, hai bàn tay không nhiệm một hạt bụi. Gắt gao sửa sang lại quần áo của ta, che lại da thịt tuyết trắng cơ hồ đang rơi vào trong mắt của nam nhân tuấn giật. Đem ta che lại ở phía sau, đôi phượng mắt chậm rãi trở nên lạnh như băng, chống lại thân hình tự y thon dài đứng trong gió. Nhìn ánh mắt vừa rồi còn mê ly, phượng hồ ly bây giờ chợt biến thành một người khác, có lẽ, bộ dáng âm lãnh, mới là bộ mặt thật sự của hắn. Hai nam nhân, bốn mắt nhìn nhau, một diễm lệ, một tuấn giật, phượng vô trần nói chuyện, trong ngữ khí mang chút khiêu khích, khi vũ hiên, phá hủy chuyện tốt của người khác, cũng là hành vi của người quân tử sao? Nghe lời nói của phượng hồ ly, trong lòng ta khẽ run lên, khi vũ hiên, chẳng lẽ hắn chính là tân khoa trạng nguyên do chính hoàng thượng khâm điểm sao? Cảm nhận được ánh mắt thăm dò của ta. Nam tử khinh thường nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn xem phượng vô trần đang đem ta hộ ở trong ngực. Nam tử sâu kín nói, phượng công tử, tại hạ cũng không phải là cố ý quấy rầy hương trí của ngươi. Ta đi trước, thỉnh tiếp tục, tuy rằng chính là một câu đơn giản, nhưng thanh âm của nam nhân, lại như tiếng đàn tuyệt diệu, sâu lắng, quanh quẩn trong đáy lòng của ta, mắt lạnh nhìn nam nhân tính xoay người rời đi. Trong đôi mắt đẹp không tia gợn sóng kia giờ đây lại hiện lên một tia trào phúng. Ta nhưng là thấy rõ ràng, trước lúc khi Vũ Hiên xoay người rời đi một khắc, bên tai lại vang lên một trận làm càn tiếng cười. Đậu đỏ đậu, tên trướng mắt đi rồi. Chúng ta tiếp tục đi. Ta trừng mắt phượng hồ ly khuôn mặt diễm lệ. Cái đồ bại hoại này đúng là không biết cảm thấy thẹn mà. Ta cắn môi. Một loại khuất nhục cùng phẫn hận nảy lên trong lòng. Này nam nhân, hắn có thể nào đối với ta như vậy? Trừ bỏ bộ dáng so với nữ tử còn mỹ. Dáng người có chút đẹp mạt, tài học so với nam tử tầm thường mạnh hơn một chút ra. Tên phượng hồ ly này, căn bản là không có một chỗ đáng giá để cho ta tán thưởng. Ta tuyệt đối không muốn đem thân mình cho hắn. Tuyệt đối không thể, đầu óc một mảnh hỗn loạn. Trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng xấu hổ, nếu là hắn ép ta, như vậy, ta cũng không cần hạ thủ lưu tình, cười lạnh, thái độ cao ngạo, trong mắt lộ ra khinh thường. Phượng vô trần, ta nói cho ngươi, ta cũng không phải là tiểu tình nhân của ngươi, nếu ngươi còn dám chọc ta, ta cũng không ngại hủy đi cái khuôn mặt xinh đẹp tuấn tú này đâu. Đậu đỏ đậu, ngươi luyến tiếc ta, hồng nhuận khuôn mặt tuấn tú. Trong mắt phượng nổi lên một tầng liễm diễm thủy quang, đầu ngón tay lúc nhanh lúc chậm hướng về phía giữa hai chân của ta. Ánh mắt từ phức tạp biến thành cực nóng, sau đó lại biến thành mê ly yêu mị. Đến đây đi, cơ hội tốt như vậy, chúng ta cũng không thể lãng phí được. Nam nhân trước mặt, giống như hồ ly tinh yêu diễm mị hoặc, lúc thời điểm hắn vươn đầu lưỡi khẽ liếm cái miệng nhỏ nhắn của ta. Xúc cảm ẩm ướt mềm mại, mang theo hơi thở nóng hổi, vẫn nén giận, tuy rằng thân hình tự y nam nhân còn không có biến mất. Bất quá, ta cũng không tính lại tiếp tục nhịn nữa. Nhìn Phượng Hồ Ly vẻ mặt say mê hướng cái miệng nhỏ nhắn của ta hôn xuống. Tay vừa nhấc, ta dùng sức bổ đi xuống. Lực đạo như vậy, tráng hán bình thường đều chịu không nổi. Huống chi là này chỉ là một cái suốt ngày tìm hoa vấn liễu hồ ly công tử. Đem người đang té xỉu nằm trên người ta không chút nào thương tiếc ném xuống. Ta chậm rãi đứng dậy, liếc mắt một cái nhìn khuôn ngực như ngọc nửa kín nửa hở. Cái đùi đẹp như ẩn như hiện của Phượng Hồ Ly, nghĩ vẫn là không đành lòng, tùy tay đem cái áo bao thanh trúc kết trắng ném tới trên người hắn. Đang nghĩ tới nghênh ngang mà đi, vô tình cảm giác được ở chóp mũi lại quanh quẩn mùi hương thản nhiên khi nãy. Nam nhân kia, thế nhưng đang đứng ở xa xa, lặng lặng nhìn ta, lúc đi qua bên người hắn một khắc, ta hơi hơi dừng lại. Khi trạng nguyên hôm nay chuyện mà ngươi nhìn thấy, tốt nhất không nên nói đi ra ngoài. Bằng không, ta sẽ cho ngươi bị chết rất khó xem. Trên môi mang theo cái mỉm cười bình tĩnh tự nhiên. Giọng nam trầm thấp, ở gần ta bên tai ta vang lên. Đậu khấu quận chúa, ngươi như vậy là đang đe dọa ta sao? Nam nhân này, hắn thế nhưng biết ta là ai? Cảnh giác nhìn hắn, là đe dọa thì thế nào? Thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Điểm này, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Cách chương.